HP, trở về ma pháp giới. Chương 5, năm, thư báo nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 tuổi, bước ngoặt của vận mệnh. Lúc này Salazar và Godric đang ngồi cạnh bàn ăn. Vừa ăn sáng vừa đọc thư. So với biểu hiện kinh dị của vợ chồng Jean thì thái độ của hai anh em tương đối bình tĩnh. Anh à, đó là con cú sao? Bà Jean nhìn con cú ngoài cửa sổ. Ừ. Cú mèo đưa thư, ông Jin khẳng định, cũng chuyển lực chú ý của mình lên người các con. Rất hiển nhiên là đưa thư cho hai đứa nhỏ. Hai đứa, có lẽ các con nên giải thích một chút. San im lặng không nói đưa thư cho cha. Mở thư ra, nội dung như sau. Trường học pháp thuật và ma pháp Hogwarts. Hiệu trưởng, Albus Dumbledore. Hội trưởng Hội Liên hiệp Phù thủy Quốc tế. Hội trưởng Hiệp hội Phù thủy. Huân chương Merlin đệ nhất. Cậu San Jin thân ái. Chúng tôi hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào trường học pháp thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách vở và trang thiết bị cần thiết. Học kỳ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi mong nhận được thư hồi âm của cậu do cú mang đến chậm nhất vào ngày 31 tháng 7. Phó hiệu trưởng, nữ, Minerva McGonagall, thân ái. Trường học pháp thuật và ma pháp Hogwarts. Đồng phục, học sinh năm nhất cần. 1. 3 bộ áo trùng thực tập. Màu đen. 2. 1 mũ pháp sư đỉnh nhọn dùng ban ngày. Màu đen. 3. 1 đôi găng tay phòng hộ. Da rồng hoặc nguyên liệu tương tự. 4. 1 áo choàng mùa đông. Màu đen. Thắt lưng bạc. Lưu ý, đồng phục học đều phải gắn phù hiệu và tên. Sách giáo khoa. Toàn bộ học sinh đều phải chuẩn bị theo danh sách dưới đây. Của Miranda Gosock, của Bathaya Baxot, của Adalbert Waffling, của Emeric Swick, của Philida Spohr, của Arsenius Ziger, của Newt Scamander, hướng dẫn phòng vệ của Quentin Trimble. Những dụng cụ khác, một đũa phép, một cái vạc, bằng thiếc, cỡ số 2, một bộ ống nghiệm thủy tinh loại nhỏ, một kính viễn vọng. Một bộ cân bằng đồng. Học sinh được phép mang theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc. Phụ huynh lưu ý, học sinh năm nhất không được phép mang theo chổi bay. Trường học pháp thuật, ông Jin chần chừ. Một trò đùa dai, tất nhiên là không phải. Salazar dùng ngón tay chỉ vào cái mâm trên mặt bàn. Cái mâm lập tức bay lên. Đây là lần đầu tiên Salazar dùng phép thuật trước mặt hai người. Ông Jin đông cứng. Ông vừa nhìn thấy cái gì? Một cái mâm lơ lửng. A, ông trời a, bà Jean đột nhiên bật dậy. Chuyện này quả thực, quá tuyệt vời. San, con làm thế nào vậy? Salazar ngẩn người. Phản ứng của mẹ khác hẳn với hiểu biết của anh về Margot. Thật là, con cũng biết. Mama nhìn nè. Godric cũng bắt đầu điều khiển cái mâm khiêu vũ. Godric vẫn biết Salazar đối với Margot luôn có một loại bản năng ngăn cách. Dù sao với Margot thì bọn họ đều là ngoại tộc. Anh thật cao hứng vì mẹ của mình không bài xích những thứ này. Nếu như bị cha mẹ dưỡng dục 11 năm chán ghét. Cho dù là người lạc quan như anh cũng cảm thấy khổ sở. Mà Salazar dù có biểu hiện không việc gì thì nội tâm chắc hẳn cũng không dễ chịu. Hai đứa con trai là phù thủy. Ông Jin sinh suy nghĩ một chút, là phù thủy hay là con mình, hình như chẳng có gì khác nhau. Không thể không nói, vợ chồng Jin có khả năng tiếp thu thực mạnh. Một giây trước còn kinh ngạc vì con mình là phù thủy. Một giây sau đã thật cao hứng đón nhận sự thật này. Godric cao hứng biểu diễn pháp thuật cho cha mẹ xem còn Salazar ngồi bên cạnh viết thư hồi âm. Giáo sư Dumbledore, một ngày bình an. Bọn con thật cao hứng khi được đi học tại trường học pháp thuật và ma pháp Hogwarts. Một vài vật phẩm bọn con không thể mua được ở London. Có lẽ ngài có thể cử một người đáng tin cậy đến dẫn đường. San Jin, Goro Jin, Salazar đương nhiên biết hẻm xéo. Nhưng một học sinh Muggle không thể biết chuyện này. Salazar hồi âm xong, giao cho con cú ngậm thư liền bay đi. Đột nhiên xuất hiện bức thư làm rối loạn nhịp sống hàng ngày. Đến trưa, bà Jean mới nhớ ra bữa tiệc sinh nhật của Harry. Các năm trước đều tổ chức đầy đủ. Bà Jin bận rộn xách giỏ ra ngoài mua đồ, đồng thời đuổi hai anh em ra cửa, muốn hai người mời Harry đến nhà ăn cơm, thuận tiện ngủ qua đêm. Sáng hôm sau ăn mừng, xem ra ngày hôm nay của nhóc con không thuận lợi a. Đứng ở cửa nhà số 4 đường Privet Drive, Godric nhìn hàng trăm con cú đậu trên nóc nhà. Dĩ nhiên gì dượng cậu ta càng không thuận. Bọn họ lái xe ra ngoài. Salazar thông báo tin tức vừa lấy được từ nhà hàng xóm. Thực đáng tiếc, bất quá không cần gấp. Chúng ta sẽ gặp được Harry ở hẻm xéo. Godric nhún vai. Vợ chồng Jean đối với việc Harry không thể tới rất thất vọng. Thật ra dù Harry có thể tới thì anh em nhà Jean cũng không rảnh để ăn mừng sinh nhật Harry vì 10 giờ sáng mai người dẫn đường đã đến rồi. 10 giờ, Salazar và Godric đứng ở phòng khách, nghe thấy tiếng gõ cửa. Gõ hai cái, dừng một cái, lại gõ hai cái, hiểu lễ nghi, rất tốt, còn chưa thấy người Salazar đã âm thầm đánh giá. Godric chạy tới mở cửa, thân thể gầy gò, một thân áo đen, gương mặt tái nhợt đặc biệt âm trầm. Ta nghĩ để khách vào nhà là lễ nghi cơ bản nhất. Ta hiển nhiên không tới nhà các trò để chịu phạt ở ngoài cửa. Người đàn ông mở miệng. Dĩ nhiên, mời vào. Godric để người đàn ông tiến vào trong nhà. Lúc đi ngang qua có thể ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt. Là giáo sư ma dược. Hắn trước khi đến hẳn là đang điều chế. Tuyệt đối chính xác. Godric cho người đàn ông này điểm tuyệt đối. Godric đam mê ma dược. Đối với vị giáo sư ma dược này đương nhiên là yêu ai yêu cả đường đi. Nhìn thấy người đàn ông rất yêu nhã bước tới. Salazar cũng quan sát thật cẩn thận. Nghiêm túc, khí chất yêu nhã. Rất tốt, nếu đoán không nhầm là một Slytherin. Salazar khó tính cũng rất hài lòng. Ta là giáo sư ma dược của Hogwarts Severus Snape. Người đàn ông, hiện tại nên gọi y là giáo sư Snape nhìn về phía hai anh em. Ta nghĩ các trò đã chuẩn bị xong. Theo ta đi mua đồ dùng học tập. Đợi một chút, ngài nên cho chúng tôi biết một chút về Hogwarts. Bà Jean xen mồm vào. Phải biết rằng đó là nơi con trai tôi theo học suốt 7 năm. Chết tiệt, Snape trong lòng mắng mình vì cái gì phải đi đón học sinh của lão ong mật. Căn cứ vào tin tình báo thì hai anh em này là bạn tốt của tên nhãi chết tiệt kia. Mà trùng hợp hai anh em cũng là phù thủy nên hiệu trưởng bắt mình tới đây. Ghê tởm, Harry Potter chết tiệt, Dumbledore chết tiệt, còn có mình chết tiệt hiện phải giải thích thưởng thức cho hai mago. Phiền phức, Snape duy trì vẻ mặt không đổi. Giới thiệu với vợ chồng Jean về Hogwarts, cũng đảm bảo việc an toàn. Được rồi, mặc dù trong lòng Snape đã không thể chịu được nhưng nếu để thái độ bộc phát. Mặc dù y cho rằng thái độ của mình chẳng có vấn đề gì, khiến anh em nhà này không muốn đi học, y sẽ bị Dumbledore dài dòng đến chết. Rốt cuộc ứng phó xong với vợ chồng Jean, Snape nhanh chóng dẫn hai anh em nhà Jean rời đi như bão. Như kiểu không thể chịu thêm một giây nào nữa. Tác giả, đây chắc chắn là SSG. Mặc dù ta thích Godric hơn nhưng Salazar cường đại là việc không thể nghi ngờ. Về phần Harry, thật ra ta định ghép cậu nhóc với người trong cuốn nhật ký. Cách chương.